Trọng Sinh Đô Thị Chí Tôn, tác giả Lâm Tiêu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 1696, chương 1697, Hồi Nguyên Đan. Huyết Hải Thâm Cừu, thù của cha mẹ làm sao có thể không báo. Lâm Tiêu đứng dậy, ly khai dưới cây lớn. Một ngọn gió thổi qua, hắn đã không hề tại chỗ rồi. Các ngươi nói ta không thể dạy các ngươi đồ vật. Chu Anh cùng Chu Cường đang cố gắng nhổ cỏ. Đột nhiên bên tai một đạo quỷ mị một loại âm thanh vang rồi. A, xảy ra bất ngờ, âm thanh dọa hai người giật mình. Chu Cường gầm tạm, dù sao năm dài, hơn nữa hiểu đồ vật nhiều hơn rất nhiều. Nhưng Chu Anh liền không giống nhau. Nhỏ tuổi, tuy rằng có thể làm, hiểu chuyện, nhưng mà tiếp xúc đồ vật phi thường ít ỏi. Lâm Tiêu xuất hiện không thể nghi ngờ để cho hai người kinh nghi nhìn về phía hắn. Ngươi, trộm nghe chúng ta nói chuyện. Chu Cường nhíu mày, có chút mất hứng nói ra. Chu Anh bên dưới vẻ mặt kinh sợ bộ dáng. Cũng không có Chu Cường suy nghĩ nhiều như vậy. Ngươi nghĩ quá rồi, các ngươi âm thanh quá lớn, để cho ta nghe được mà thôi. Lâm Tiêu khẽ mỉm cười nói ra. Ngươi mới vừa nói ta không thể dạy đồ của ngươi, những lời này nói thế nào? Ta chẳng lẽ không xứng đôi vi sư? Nhìn chăm chú Chu gia huynh muội, Lâm Tiêu để cho hai người đình chỉ nhổ cỏ. Nâng như vậy tam mục tương đối, ngươi xem ta, ta xem ngươi. Chu Cường giữa hai lông mày mồ hôi lạnh cũng toát ra, hiển nhiên bị Lâm Tiêu hù dọa. Hắn chỉ là một cái đệ tử, hơn nữa hắn cảm giác mình là đừng đáng thương. Nói á, Lâm Tiêu cũng có chút nổi giận, làm gương sáng cho người khác, lại bị đệ tử mình nghi ngờ năng lực mình. Lần này thanh âm hắn bên trong truyền thụ linh lực, để cho âm thanh như nhất đạo sấm sét một loại tại Chu Cường bên tai nổ vang. A, ngươi làm cái gì? Chu Cường bị sợ sãi đến. Nói thế nào hắn vẫn là một cái mười mấy tuổi hài tử. Bị Lâm Tiêu nghiêm nghị như vậy quát, đương nhiên thần kinh căng thẳng, không chịu nổi bất luận cái gì kinh sợ. Ngươi chỉ có chút cơ hậu kỳ, ta mặc dù là luyện khí cảnh giới, nhưng mà cách chút cơ cũng không xa. Chu Cường không chịu thua, đem chính mình luyện khí ngũ trọng tu vi lộ ra ngoài. Chặt chặt, luyện khí ngũ trọng a, vẫn là nội môn đệ tử. Đệ tử tạp dịch ở một bên thổn thức đến. Sau đó bọn họ trúc cơ tu vi cũng bạo phát ra, trong nháy mắt đem Chu gia huynh muội cho hạ thấp xuống. Chúng ta đệ tử tạp dịch cũng mới trúc cơ, bởi vì ta tuổi tác cao, Hắc Bạch Kiếm Cung không thu ta, cho nên ta chỉ may ở chỗ này làm nhất minh đệ tử tạp dịch. Bởi vì trong nhà trên có già dưới có trẻ, không dám ở bên ngoài mạo hiểm, không thể làm gì khác hơn là tại Hắc Bạch Kiếm Cung kiếm lấy tiền mồ hôi nước mắt. Mấy người còn lại đồng dạng là như thế, tuổi tác cao đã không thích hợp tu hành. Bây giờ minh bạch, vi sư tuy rằng tu vi thấp hơn, nhưng mà địa vị cao, các người địa vị cũng đi theo nước lên thì thuyền lên, so với kia nhiều chút tam đại đệ tử mạnh hơn rất nhiều. Khởi điểm cũng cao, có thể nhận đến tu luyện vật chất cũng rất phong phú. Vi sư cũng sẽ vì các ngươi tranh thủ. Nghĩ tới tu luyện vật chất, Lâm Tiêu cũng có chút buồn rầu. Thư thái vật chất khan hiếm, nhưng mà hắn có thể mình tiến hành luyện chế. Chỉ cần chuẩn bị kỹ càng luyện dược cần đồ vật. Đệ tử hiểu rõ, Chu Cường không dám nói gì. Không thể làm gì khác hơn là đáp ứng. Chu Anh càng không biết nên nói như thế nào, không thể làm gì khác hơn là đi theo ca ca của mình đáp ứng, phải. Được, bên trong tiếp tục nhổ cỏ đi, vi sư phải đi ra ngoài một chuyến, xuống núi mua sắm một vài thứ. Lâm Tiêu hướng về phía Chu gia huynh muội nói ra. Vâng, nghe sư phó an bài. Chu Cường tôn kính nói ra. Lâm Tiêu liếc mắt vừa nhìn, vốn muốn nói cái gì, nhưng suy nghĩ hồi lâu, lại nén trở về. Hắc Bạch Kiếm Cung trưởng lão rất nhiều, đỉnh núi cũng rất nhiều. Lâm Tiêu nơi tại đỉnh núi là vắng vẻ nhất, nhưng rất nhiều đỉnh núi bên trong, duy chỉ có một ngọn núi náo nhiệt nhất, đó chính là Đan Điện, là toàn bộ tông môn luyện dược sư tụ tập chỗ tại mà. Cơ hồ toàn bộ Hắc Bạch Kiếm Cung sử dụng đan dược đều đến từ Đan Điện. Trước lúc ly khai, Lâm Tiêu đi tới Đan Điện, hắn cần phải mượn tại đây luyện đan thất. Đan điện bên trong là có cung cấp đệ tử luyện đan dùng mật thất. Một khi đệ tử muốn mình luyện đan, sẽ tới đến trong mật thất tiến hành luyện đan. Vừa đi vào luyện đan thất phạm vi, Lâm Tiêu chỉ nghe thấy một đạo hưng phấn dị thường âm thanh truyền đến. Ta luyện thành, ta cuối cùng thành công. Nghe thấy âm thanh này, Lâm Tiêu không khỏi lắc lắc đầu. Không phải là luyện đan thành công sao? Về phần vui vẻ như vậy sao? Đánh giá xung quanh, ngay tại Lâm Tiêu nhìn thấy một đạo cửa đá thời điểm, đột nhiên thạch cửa mở ra, một đạo thân ảnh từ trong cửa đá từ ra. Nhìn kỹ một chút, một vị nam tử tóc tai bù xù hưng phấn dị thường từ luyện đan thất bên trong lao ra. Hắn cặp mắt tràn đầy tia máu, hiển nhiên là ở bên trong bế quan đã lâu. Cơ hồ cũng sắp biệt xuất bệnh đến. Hôm nay liền đan thành công. Hưng phấn cùng kích thích, kích động dưới trạng thái, nam tử phun một ngụm máu tươi tung mà ra. Nhưng liền tính như thế, nam tử vẫn duy trì đây đột ngột tăng cao hưng phấn thái độ, không che giấu chút nào biểu hiện ra. Nhìn người nọ, Lâm Tiêu thở dài, vì đó cảm thấy bi thương. Không phải là luyện đan sao? Nếu đem chính mình luyện ngốc, loại này quá nhiều người. Lúc còn sống Lâm Tiêu cũng nhìn thấy qua kiểu người này. Đại đa số đều là luyện đan kẻ điên. Bọn họ vì luyện đan có thể không để ý bản thân. Chỉ cần đan dược thành công, làm sao đều có thể. Sau đó, Lâm Tiêu bản thân cũng tìm một gian không có người dùng mật thất. Diện tích không phải đặc biệt lớn. Trung tâm có một khẩu lò luyện đan sừng sững tại ngay chính giữa. Xung quanh liền không có vật gì rồi. Luyện đan thất tràn ngập đục ngầu không khí. Hiển nhiên cái này luyện đan thất quãng thời gian trước còn dùng qua. Bên trong pha tạp vào nhiều trồng thảo dược vị đạo. Lâm Tiêu mũi kéo ra. Có loại cảm giác không nói ra được. Sờ một cái lò luyện đan. Cảm thụ được đan lô chất liệu. Chỉ là vô cùng đơn giản lò luyện đan, cũng không thể luyện chế quá mức đan dược cao cấp. Hiển nhiên tại đây đối với cấp bậc thấp luyện đan đệ tử mở ra. Về phần đan dược cao cấp tự đối với đan lô yêu cầu quá cao rồi. Không thì muốn dùng đê cấp lò luyện đan luyện chế đan dược cao cấp, sợ rằng đan dược còn chưa thành công, lò luyện đan đã nổ tung. Căn bản không chịu nổi cường đại như vậy lực lượng hỏa diễm. Tìm ra một khối tương đối sạch sẽ địa phương. Lâm Tiêu khoanh chân ngồi trên mặt đất. Lật bàn tay một cái. Nhớ kỹ dược thảo xuất hiện ở trong tay. Cái tay còn lại lòng bàn tay xuất hiện nhíu lại màu đỏ ngọn lửa. Bàn tay hướng về đan lô đẩy đưa mà đi. Ngọn lửa tựa hồ ngự phong liền dài. Bước vào đan lô sau đó. Biến đến mức dị thường khổng lồ. Toàn bộ luyện đan thất bên trong đều tràn ngập đây một cổ hỏa diễm khí tức. Đầu tiên những cái kia hỗn loạn đục ngầu khí tức quét một cái sạch. Bắt đầu luyện đan đi. Lâm Tiêu đem một cây cỏ dược ném vào lò luyện đan. Tại qua một đoạn thời gian sau đó, lại một cây đan dược bị ném vào trong đó. Tiếp theo liên tục luôn luôn liền có đan dược bị ném nhập vào đi. Ông ong, rốt cuộc, lò luyện đan đôi chút rung động lên tiếng. Lâm Tiêu chỉ đành phải đan dược thành công. Hắn luyện chế đan dược cũng không phải cái gì đan dược cao cấp. Chỉ là chữa thương dùng. Bình thường ngoại thương, nội thương đều có thể tại mấy hơi thở bên trong khôi phục như lúc ban đầu. Đan dược như vậy là Lâm Tiêu mình cải chế mà thành. Dược liệu nhanh. Có thể nhanh chóng chữa trị trên thân thể bị thương. Nhưng đan dược như vậy thành phẩm cũng không nhiều. Bởi vì dược lực phải giữ vững đều đặn. nhìn đến trong lò luyện đan đã tắt hỏa diễm, Lâm Tiêu khẽ mỉm cười. Tuy rằng cái này hồi nguyên đan cũng tầm thường, nhưng là mình sửa đổi qua đan dược, dược liệu vô cùng cường đại. Bản chương xong, hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.